Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 175, ấn dấu nhòm ngó giả, chương 175, ấn dấu nhòm ngó giả. Nhân loại không phải đơn giản như vậy, nhân loại đều yêu thích tàng lá bài tẩy. Nếu chúng ta đem hết thảy sức mạnh đều dùng tới, muốn tiến công nhân loại này khu dân cư là rất khó thành công. Hết thảy chúng ta muốn trước tiên dùng bia đỡ đạn tiêu hao nhân loại thực lực, đợi được nhân loại thực lực tiêu hao gần như thời điểm, vào lúc ấy mới là chúng ta quyết chiến thời điểm. Hiện tại các ngươi ra tay chính là đi chịu chết. Chờ các ngươi bị loài người lá bài tẩy tiêu diệt hết, những kia bia đỡ đạn tang thi đối với nhân loại uy hiếp liền rất khả năng không tồn tại. Muốn đối phó nhân loại, phải dùng trí tuệ. Này tang thi, vương giả âm trầm lời nói rằng, hiển nhiên hắn đối với nhân loại hiểu rất rõ. Cái khác trí tuệ tang thi nhất thời đăm chiêu. Một con tang thi thúc ngựa nói rằng, vẫn là đại vương anh minh, chỉ là nhân loại này khu dân cư bên trong tại sao có đối với chúng ta rất có sức hấp dẫn đồ vật này, có thể hay không là cạm bẫy? Sinh vật có trí khôn thường thường đều sẽ đối với một vài thứ sản sinh hoài nghi. Nói thí dụ như lần này đường mục hồng hoang lĩnh thăng cấp sản sinh mê hoặc lực lượng biến dị thú khá là đơn thuần, sẽ không hoài nghi. Nhưng tang thi liền không giống. Tang thi, đặc biệt trí tuệ tang thi, bọn họ là nhân loại tiến hóa thất bại kết quả. Tâm tư của bọn họ cùng nhân loại như thế phức tạp, tự nhiên sẽ đối với loại này trên trời đi địa bánh sự tình cảm giác được hoài nghi. Bắt đầu ta cũng rất hoài nghi chuyện như vậy. Khá là loại này rất rõ ràng mê hoặc lực lượng là cạm bẫy khả năng rất lớn. Nhưng sau đó ta liền không lo lắng. Cái kia tang thi, vương giả tự tin nói rằng, ta cảm giác được này mê hoặc lực lượng đối với cho chúng ta tang thi tới nói là cơ duyên lớn. Nếu như có thể được, nói không chắc ta có thể tiến hóa trở thành càng cao cấp tồn tại. Đến thời điểm xưng bá địa cầu đều là không có vấn đề, vì lẽ đó coi như là cạm bẫy, ta cũng không chút do dự mang theo bầy zombie đến đây. Hơn nữa có ngàn vạn tang thi, ta không tin nhân loại nơi này có thể chống đỡ được. Vì lẽ đó coi như là cạm bẫy, ta cũng phải phá tan, làm cho nhân loại tính sai. Nếm thử trộm gà không xong còn mất nắm gạo tư vị. Đối với nhân loại cạm bẫy, tang thi, vương giả không một chút nào lo lắng. Mà thế, nhân loại đã không phải địa cầu chúa tể. Một bầy kiến hôi nhân loại bình thường là bọn họ tang thi đồ ăn. Hắn có cái gì tốt lo lắng? Không đề cập tới những này trí tuệ tang thi trốn ở bầy zombie bên trong thảo luận. Lại nói, ở khoảng cách đại kiều cách đó không xa, hà đối diện, một tiểu trên sườn núi diện, nơi này lại nói có một nhóm nhân loại tiến hóa giả tụ tập. Nếu là đường mục ở đây, liền sẽ phát hiện những này tiến hóa giả, có chút là hắn nhận thức, trong đó có Long Khải, Long Khang hai huynh đệ tồn tại, cũng có hắn bản thân nhìn thấy Lôi Bưu tồn tại. Lúc này này quần tiến hóa giả chia làm ngũ phương thực lực. Đệ nhất phe thế lực chính là Long Gia thế lực, lấy Long Khải, Long Khang hai huynh đệ dẫn đầu. Đệ nhị mới thực lực chính là Hồng Gia thế lực, lại mang thủ hạ hết thảy tiến hóa giả tới chỗ này. Phe thứ ba thế lực, Đỗ Gia thế lực, cầm đầu cũng là đường mục nhận thức, là Đỗ Gia đại thiếu Đỗ Kim Nguyên. Phe thứ tư thế lực chính là Phong Gia thế lực, đầu lĩnh cũng là đường mục người quen, Phong Gia Phong Tuyệt. Cuối cùng một phe thế lực chính là Mạc Gia thế lực, cầm đầu là Mạc Gia đại thiếu Mạc Nguyên Giả. này ngũ phe thế lực, kỳ thực chính là xê thị cao cấp nhất, mạnh mẽ nhất ngũ phe thế lực. Ở mặt thế trước, này ngũ đại thế lực là xê thị vô miệng chi vương. Mặt thế sau, này ngũ đại thế lực càng là bành trướng lợi hại. Lúc này này ngũ đại thế lực tập hợp ở đây, rất rõ ràng là hướng về phía đường mục lãnh địa đến. Đường mục lãnh địa thành lập, thanh danh truyền ra, không ai không biết. Nguyên bản này ngũ đại thế lực cũng không biết đường mục thành lập lãnh địa ngay ở xê thị. Nhưng xê thị bầy zombie dị động nhưng là gây nên những thế lực này chú ý. Cho nên bọn họ phái ra tiến hóa giả theo dõi này bầy zombie hướng đi. Phát hiện đường mục bọn họ khu dân cư này tồn tại. Hơn nữa ở một ngày trước, phái người tiến vào bên trong hỏi thăm. Rốt cuộc biết đường mục thành lập hồng hoang lĩnh liền ở ngay đây. Làm ngũ đại thế lực chiếm được tin tức này thời điểm. Nhất thời từng cái đại hỉ. Bởi vì bọn họ nhìn thấy cướp đoạt hồng hoang lĩnh hy vọng. Vì vậy không chút do dự, ngũ đại thế lực dẫn người đến đây. Thậm chí hồng gia càng thêm tàn nhẫn. Quả thực chính là dốc toàn bộ lực lượng. Có thể thấy được đối với hồng hoang lĩnh tình thế bắt buộc. Có điều cái khác bốn cái thế lực cũng không phải ngồi không. Tuy rằng không phải dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng bốn cái thế lực hợp lực cũng có thể cùng hồng gia bọn họ chống lại. Xem tình huống này, này công thành tăng thi số lượng sợ không phải có hơn 10 triệu. Nhiều như vậy tăng thi, hồng hoang lĩnh không hẳn có thể chống đỡ được. Đỗ Kim Nguyên nói rằng, hiển nhiên không coi trọng hồng hoang lĩnh có thể chống lại tăng thi tiến công. Không hẳn có thể thành lập hồng hoang lĩnh như vậy, thiên địa thừa nhận lãnh địa tồn tại. Tuyệt đối không đơn giản. Những này bầy zombie tuy rằng lợi hại, không hẳn có thể công dưới hồng hoang lĩnh. Long Khang không đồng ý nói rằng, hiển nhiên hắn sẽ không nhỏ xem hồng hoang lĩnh. Lần trước đối phó đường mục suýt chút nữa chết đi, làm cho Long Khang càng thêm thành thục. Nhìn vấn đề cũng càng thêm thấu triệt. Bất luận này hồng hoang lĩnh có thể hay không bảo vệ, đối với chúng ta mà nói đều là có nhiều chỗ tốt. Chúng ta muốn tùy cơ ứng biến. Nếu là này hồng hoang lĩnh có thể bảo vệ, thực lực tất nhiên cũng sẽ tổn thất lớn. Đến thời điểm chúng ta ra tay, liền có thể chân chính chiếm cứ hồng hoang lĩnh. Đem hồng hoang lĩnh biến thành lãnh địa của chúng ta. Nếu là hồng hoang lĩnh không thủ được, ở thời khắc sống còn, chúng ta ra tay giết chết những này bầy zombie, thời khắc sống còn cứu hồng hoang lĩnh. Đến thời điểm càng thêm có lý do chiếm cứ hồng hoang lĩnh. Vì lẽ đó bất luận làm sao, hồng hoang lĩnh tất nhiên là chúng ta. Hồng gia thanh âm vang lên. Đối với hồng hoang lĩnh ý đồ không có một chút nào ẩn giấu. Chỉ là đến thời điểm hồng hoang lĩnh chiếm cứ, chúng ta lấy ai làm chủ? Cái này nhất định phải nói rõ ràng. Đối diện cuối cùng nội chiến, vào lúc này Mạc Nguyên Giả nói rằng, hiển nhiên, hắn quan tâm chính là cuối cùng lợi ích phân phối. Đến thời điểm chúng ta ngũ đại thế lực đồng thời trưởng quản hồng hoang lĩnh, lợi ích đều phân đi. Hồng gia không chút do dự nói rằng, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hồng gia kỳ thực không phải muốn như vậy. Trong lòng hắn âm thầm muốn, đến thời điểm lợi ích phân phối thế nào còn xem thủ đoạn. Hồng gia là lão hồ ly, hiện tại trước tiên đoàn kết này bốn thế lực lớn đem hồng hoang lĩnh mưu đoạt vào tay rồi hãy nói. Còn sau khi lợi ích phân phối, vậy thì xem tình huống. Nếu là tình huống cho phép, hắn không ngại độc chiếm hết thảy chỗ tốt. Cái khác bốn thế lực lớn tự nhiên cũng mỗi người có tâm tư riêng. Nhưng ở bề ngoài vẫn là rất đồng ý hồng gia cách nói này. Liền. Này ngũ đại thế lực ngay ở này phía trên ngọn núi nhỏ. Nhìn đối diện Tang Thi công thành, cũng dặn dò thủ hạ tiến hóa giả chiến sĩ, chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ. Đường Mục tự nhiên không biết lúc này không chỉ có Chí Khôn Tang Thi ở tính toán, mắt nhìn chằm chằm, càng có nhân loại tiến hóa giả ẩn núp một bên, chờ đợi làm ngư ông. Lúc này Tang Thi công thành đã tiến vào kịch liệt nhất thời điểm mà ni oanh. Trên thành tường, vô số laser năng lượng công kích, ngọn lửa công kích, dị năng công kích, năng lượng pháo công kích, ở đông đảo tiến hóa giả nỗ lực, chút xuống, đem tới gần tường thành Tang Thi từng con giết chết. Rất nhanh, ở này phía dưới tường thành, liền trồng chất thây chất thành núi, máu chảy thành sông, những này Tang Thi từng con không sợ chết giống như vậy. Hướng về tường thành tới gần, hiển nhiên muốn tiêu hao mất nhân loại công kích. Hết chương.